Thủy Phù Dung trong lòng Liệp Ưng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu lưỡi ẩm ướt nóng nhẹ nhàng liếm qua hoa khâu, một ngụm hút hết yêu dịch hoa dịch hương vị ngọt ngào động tình giống như mị dược ngọt làm cho huyết mạch hắn vẫn chưa ngất ngứa. Tô Dạ Đồng than nhẹ, hắn liếm hút mang đến một tia ngứa ngáy cùng với từng trận khoái ý, làm cho nàng nhịn không được cong lên ngón chân. Tiểu Đồng Nhi, người không vui sao? Đầu lưỡi khẽ liếm qua hoa khâu, đóa hoa bị hút sưng đỏ, lại há mồm hàm trụ, phát ra tiếng vang chập chập ái muội. Mà ngón tay cũng đi theo đặt trên hoa châu đỏ bừng, trước dùng ngón tay xoa bóp vài cái, lại nhẹ nhàng dắt xoay tròn ma sát, làm cho nhụy hoa càng sưng. A, liêu nhân khoái cảm làm cho nàng nhịn không được nâng lên nửa người dưới, đem nơi riêng tư càng nghênh hướng lưỡi của hắn. Tích tích a, nàng cuồng loạn nói, bản năng hưởng thụ hắn âu yếm, thậm chí lay động tuyết đồn, khát vọng càng nhiều càng nhiều. Nhiệt tình của nàng làm cho Tư Không Hạ tà khí nở nụ cười, ngón tay chậm rãi đi xuống, rẽ đóa hoa ẩm ướt, rất chậm tham nhập dũng đạo sớm ẩm ướt không chịu nổi. Toàn bộ chất lỏng làm cho một ngón tay hắn dễ dàng tham nhập nơi vách tường sau khi ngón tay tiến vào, mẫn cảm hấp thụ. N.A, dị vật đột nhiên tới làm cho thân thể nàng căng thẳng, vách tường mấp máy, không nhịn được đè ép ngón tay hắn. Nhanh như vậy, hấp thụ nhanh chóng kia làm cho thân thể Tư Không Hạ buộc chặt, lửa nóng dưới bụng cũng đi theo đau xót, thiếu chút nữa xúc động muốn vùi vào trong cơ thể nàng. Thở sâu, hắn khắc chế xúc động, di động ngón tay qua lại, thong thả chiều cắm nhanh vào thủy huyệt mê người. Tô Dạ Đồng cảm thụ được di động thong thả, mị dược làm cho nàng bản năng hưởng thụ khoái cảm bị sáp nhập, thậm chí chủ động nâng thân mình dậy, phối hợp hắn chiều đưa, di động cái mông. N.A, hạ, cái miệng nhỏ nhắn phun ra lãng ngâm, nàng đong đưa thuyết đồn, không tự chủ được khát vọng càng nhiều. Còn chưa đủ sao, nhìn tư thái phóng đãng của nàng, Tư Không Hạ mị khởi con ngươi đen, lại tham nhập một ngón tay, hai ngón tay khép lại qua lại ra vào thủy huyệt. Hoa dịch theo ngón tay qua lại chiều đưa mà tràn ra, hoa huy. Tê bị ra vào có thanh âm tư tư, làm bàn tay to của hắn thành một mảnh ướt đẫm. Mùi mê người kia dụ hoặc hắn, nhịn không được cúi đầu, há mồm dùng sức hút, ngón tay cũng không ngừng chiều đưa. Lưỡi dài dùng lực khẽ liếm đóa hoa, ngón tay ngẫu nhiên đi theo cùng nhau sáp nhập vào dũng đạo, rảo làm nhanh chóng thủy huyệt. N.A.A, tầng tầng khoái cảm làm cho Tô Dạ Đồng không nhịn được rên gì, vách tường co rút nhanh, thoát ra yêu dịch. Hỗn hợp yêu dịch trong suốt bị lưỡi ẩm ướt nóng liếm qua nhiễm nước bọt, đem giữa chân vốn ướt đẫm nhiễm càng ẩm ướt, lầy lội không chịu nổi. N.A, ta còn muốn. Tô Dạ Đồng lãng ngâm, khoái ý làm mất nóng rực nhiệt liệt lại càng châm rung động tình dục. Nàng nhịn không được vươn tay nhỏ bé bắt lấy một bên miên nhũ, ngón tay tuyết trắng vuốt ve trà sát nộn nhũ, thậm chí học phương thức hắn đối đãi nàng, vươn ngón tay xoa bóp nhũ lôi đỏ tươi, hưởng thụ khoái ý chính mình âu yếm. Còn muốn, Tiểu Đồng Nhi, ngươi nhiệt tình thực làm cho người ta yêu thích. Tư Không Hạ cười nhẹ, đầu lưỡi liếm qua đóa hoa ẩm ướt, lại thêm vào một ngón tay. Ba ngón tay nhanh chóng đem hoa huy. Tê toàn bộ thoát ra cọ sát toàn bộ vách tường, lại trở về di động chiều đưa, rào lam thủy huyệt. A, mặc dù có tất cả yêu dịch làm dễ chịu, nhưng là nhiều cọ sát vẫn làm cho Tô Dạ Đồng cảm thấy một chút đau đớn. Rất đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nàng nhíu mày, Tư Không Hạ cũng nhíu mày, làm bộ muốn rút ra một ngón tay. Không, nhận thấy hắn phải rời khỏi, Tô Dạ Đồng nhanh chóng kẹp chặt hai chân, không cho hắn rời khỏi. Không cần, kia đau đớn chính là càng kích thích dục vọng của nàng, gây cho nàng càng nhiều khoái cảm. Người muốn ta như thế nào, N, dừng lại ngón tay, Tư Không Hạ nhíu mày xem nàng, muốn nàng nói ra càng nhiều lời nói phóng đãng, N, động. Ta còn muốn, chịu không nổi hắn dừng lại, Tô Dạ Đồng không kiên nhẫn di động tuyết đồn, chủ động làm cho hoa huy. Tê qua lại phun ra nuốt vào ngón tay hắn, vừa lòng nhìn nàng lãng giảng, Tư Không Hạ hùa theo nàng di động mà tốc độ nhanh hơn, qua lại chiều đưa ngón tay. Ngẫu nhiên ngón tay chạm vào khu vách tường mẫn cảm, lưỡi dài cũng chạy đến hoa khâu, đầu lưỡi đi theo sáp nhập ngón tay cùng nhau tiến vào dũng đạo. A kịch liệt khoái cảm đánh về phía Tô Dạ Đồng, nàng cả người vui thích run rẩy, tuyết đồn đi theo ngón tay hắn cao thấp trái phải qua lại di động. Nhanh chất vách tường cũng bắt đầu rất nhanh co rút lại, co bóp ngón tay chiều đưa truyền đến từng đợt co rút gấp gáp. Biết nàng nhanh đạt cao trào, Tư Không Hạ ngón tay nhanh hơn chiều đưa, hoa dịch theo động tác ra vào tư tư thoát ra. N.A.A, nâng hẳn người dậy, Tô Dạ Đồng mê loạn rên rỉ, vách tường co rút tốc độ lại nhanh hơn. Tư Không Hạ mị khởi con người đen, ngón tay qua lại chiều đưa, ngón cái về phía trước tìm được chân châu trước hoa khâu, dùng sức một trận kìm giữ, đầu lưỡi cũng đi theo đâm vào hoa dũng, đi theo ngón tay qua lại di động, cùng nhau kích thích vách tường mẫn cảm. Tô Dạ Đồng rốt cuộc chịu không nổi, tiêm kêu một tiếng, nồng đậm ngọt hương hoa dịch nhất thời theo trong cơ thể nàng chảy ra, đưa hắn ngón tay còn có cái lưỡi toàn bộ làm ẩm ướt. Toàn bộ yêu dịch tràn ngập ngọt hương, đem Tư Không Hạ cằm dưới thành một mảnh ẩm ướt đẫm, hắn rút ra ngón tay, mồm to suýt uống, đầu lưỡi hút cũng đi theo khẽ liếm qua đóa hoa. Tô Dạ Đồng thở gấp, suy nghĩ vì cao trào đột nhiên tới mà chỗ trống, nhưng là trong cơ thể dục hỏa lại chưa biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt, nhịn không được đứng dậy dùng sức đẩy ngã hắn. Tiểu Đồng Nhi, động tác đột nhiên tới làm cho Tư Không Hạ ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nàng đã phóng đãng khóa ngồi ở trên bụng hắn. Ta muốn, mắt phượng mù sương, tràn ngập nồng đậm dục vòng, cái lưỡi phấn nộn khẽ liếm môi, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm động lòng người, bộ dạng tuyệt diễm phảng phất yêu cơ dụ hoặc lòng người. Tư Không Hạ xem mắt choáng váng, ngực một trận buộc chặt. Cho ta, tay nhỏ bé để ở trong ngực rắn chắc nàng nâng lên thiết đồn, làm cho hoa huy. Tê ướt đẫm đào qua nóng thiết, hoa dịch theo chuyển động mà rơi xuống, làm ẩm ướt hạ phúc của hắn. Ông trời, hoa tầm ướt át nhẹ nhàng đào qua nóng thiết của hắn, làm cho hắn một trận hưng phấn mà run rẩy, bàn tay to nhịn không được chế trụ thắt lưng của nàng. Tiểu Đồng Nhi, ngươi thật sự là cái yêu nữ. Tư Không Hạ thanh âm thô ách mang theo nồng đậm dục vọng, Tô Dạ Đồng lắc mông, thần trí đã sớm bị dục vọng khống chế, tay nhỏ bé khẩn cấp cầm kiên đỉnh của hắn, nâng lên tuyết đồn làm cho hoa tâm để ở đỉnh, nhẹ nhàng chậm chạp ma sát. Nàng muốn cho nóng thiết tiến vào hoa huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê thỏa mãn hư không của nàng, nhưng là hoa tâm quá mức ẩm ướt lại luôn làm cho nóng thiết trượt qua, lửa nóng nam tính ngay trước bên ngoài đóa hoa hé mở, mặc kệ nàng làm như thế nào chính là không bắt được trọng điểm. Ô, hạ, Tô Dạ Đồng cắn cánh môi, cảm giác khó nhịn trống rỗng làm cho nàng chịu không nổi nhìn hắn, lắc lắc tuyết đồn cầu xin. Người này yêu nữ, Tư Không Hạ sớm bị động tác của nàng biến thành cả người bốc cháy, rốt cuộc áp chịu không được dục hỏa, bàn tay to chế trụ thắt lưng nàng, khi nàng đem lửa nóng để ngay tại tư hoa cái mông đi theo hướng lên trên đỉnh. Lửa nóng thô dài thoáng chốc đi vào đóa hoa ẩm ướt, trong nháy mắt đã bị thủy nộn gắt gao hấp thụ, nháy mắt khoái cảm làm cho Tô Dạ Đồng nhịn không được cao ngâm. Dũng đạo nhanh chóng gắt gao bao lấy nam tính thô dài, vách tường co rút lại ma sát, vừa thu lại vừa thả, làm cho Tư Không Hạ cảm thấy một trận vui sướng, nam tính lại sưng lên vài phần, đem thủy nộn tiểu huyệt chống đỡ càng mở thật sâu tiến vào trong hoa kính thật nhanh. Ông trời, ngươi thật nhanh, Tư Không Hạ nhịn không được than nhẹ, lửa nóng nam tính hưởng thụ cảm giác nhanh bị bao vây. Tô Dạ Đồng cắn môi, tay nhỏ bé để ở trong ngực hắn, bản năng di động thân mình cao thấp làm theo nam tính của hắn. Theo qua lại, xuân thủy ướt sũng cũng đi theo chảy xuống, đưa thân dưới hắn còn có nơi riêng tư của hai người làm không làm dính ướt thôi. Hoa huy, tê không nhịn được phun ra nuốt vào nam tính theo sức nặng của nàng, mỗi một cái tiến vào đều làm cho nóng thiết dễ dàng nhập vào tiến vào chỗ sâu nhất. Tô Dạ Đồng ngẩng đầu lên lãng ngâm, tuyết đồn không chịu được di động qua lại phun nuốt nam tính thô dài. Lửa nóng nam tính nhiễm đầy dịch ẩm ướt, làm cho tiểu huyệt phun ra nuốt vào càng thông thuận, vừa lên một chút liền thoát ra tư tư đầm nước thanh âm. Tư Không Hạ nhịn không được thân thù cầm thắt lưng Tô Dạ Đồng, theo tư thế nàng đi xuống, cái mông đi theo hướng lên trên đỉnh đầu, càng sâu nhập vào hoa tâm ở trong chỗ sâu. Sâu mạnh mẽ tiến vào làm cho nàng phát ra tiêm ngâm, tay nhỏ bé để ở dưới thân của hắn, nhiệt tình lắc mông, xuống chút nữa áp chặt cháy nóng nam tính. Tiểu Đồng Nhi, ngươi thực chặt. Tư Không Hạ hưởng thụ nhuyễn nộn bao lấy, vừa ẩm ướt vừa nóng hấp thụ làm cho hắn cả người khoái ý không ngừng. Cái mông càng động càng dùng sức theo động tác của hắn qua lại xỏ xuyên thủy huyệt làm hoa vách tường gian nhuyễn nộn. Mà ngón tay cũng đi theo đi vào trước nơi riêng tư, niêm trụ hoa châu mẫn cảm đi theo tiết tấu từng đợt sờ nắn. Không, kích thích đột nhiên tới làm cho Tô Dạ Đồng chịu không nổi run rẩy, thiếu chút nữa dùng không ra lực. Đừng ngừng, ngươi có thể. Nâng cao cái mông, hắn cao thấp va chạm hoa tâm, thân thể va chạm, phát ra vang dội thanh âm. Ba tiếng vang hỗn hợp tư tư tiếng nước càng kích thích dục vọng hai người. Tô Dạ Đồng ngây ngốc tóc dài sớm ẩm ướt dính, đổ mồ hôi đầm đìa, hỗn hợp dịch vị hai người tản mát ra hương vị ngọt ngấy lại mê người. Thô nóng nam tính không chịu được thoát ra dũng đạo nhuyễn nộn qua lại xỏ xuyên qua chiều cắm, nàng chống đỡ thân mình hư nhuyễn cố gắng hùa theo. Mà hoa châu bị niêm trụ cũng chủ truyền đến từng trận khoái ý, một lần lại một lần kích thích thân thể mẫn cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao trào mới vừa rồi làm hoa vách tường nháy mắt lại truyền đến từng trận co rút, bắt đầu áp chặt nam tính cháy nóng, phảng phất đưa hắn đẩy rời đi, lại nháy mắt đưa hắn hấp thu quá chặt chẽ. Tần suất nhanh làm cho Tư Không Hạ cảm thụ khoái cảm như điện, nóng tiết ra vào tốc độ nhanh hơn, một lần lại một lần tiến vào chỗ sâu nhất. Oa, Tô Dạ Đồng chịu không nổi, thân thể vô lực nằm úp sấp hướng hắn, thừa nhận va chạm của hắn. Khoái cảm tích lũy, ngay tại khi sắp bùng nổ, hắn lại khẩn yếu rút ra khỏi thủy huyệt. Không, ngay lúc sắp cao trào trong nháy mắt Tư Không Hạ rời khỏi ngược lại làm cho Tô Dạ Đồng cảm thấy càng hư không, cảm giác nửa vời kia, làm cho nàng khó chịu khóc ra. Đừng nóng vội, tới rồi. Hắn đem nàng kéo lên, làm cho nàng đưa lưng về phía hắn, từ phía sau tiến vào trong thủy huyệt. A a, khoái cảm đột nhiên tới làm cho nàng lãng ngâm ra tiếng, hoa vách tường một cái co rút nhanh, một lượng lớn yêu dịch chảy xuống, nàng nháy mắt tới đỉnh. Nhưng là phía sau hắn lại vẫn không buông tha nàng, bàn tay to nhanh cầm lấy hai bên mông, lửa nóng thô dài qua lại chiều cắm hoa huy. Tê cao trào qua đi hoa vách tường do không ngừng co rút cọ sát, hấp thụ nam tính cực đại thôi tễ ra vào của hắn, cái loại cảm giác đè ép này, ngược lại gây cho hắn càng sâu thư sướng khoái cảm. Chiều sáp nam tính thô dài va chạm càng sâu càng mãnh, đại độ cong ra vào thủy huyệt va chạm các nơi nhuyễn nộn. Theo hắn ra vào thoát ra càng nhiều chất lỏng, tư tư rung động phi sái mà ra càng tích táp trên mặt đất hình thành một bãi thủy hoa. Naa, Tô Dạ Đồng không nhịn được rên gì, khoái cảm quá sâu làm cho nàng không kịp nuốt nước bọt trong suốt dọc theo cằm chảy ra. Ngực nhũ tuyết trắng theo va chạm cuồng mạnh mẽ, cũng đi theo cao thấp trái phải lay động, đãng mê người nhũ ba. Chế trụ mông cánh hoa bàn tay to cũng đi theo dùng sức xoa tuyết đồn, đem mông tuyết trắng vốt ve một mảnh đỏ bừng, hoa khâu giữa mông cánh hoa cũng đi theo bị xoa bóp, lỗ nhỏ phía sau theo hắn xoa nắn mà hơi hơi mở ra, lộ ra nhuyễn nộn hồng nhạt. Tư Không Hạ mị khởi con ngươi đen, vươn ngón cái, nhẹ nhàng đè ép phía sau tiểu huyệt phấn nộn, lấy ngón tay xoa nhẹ xuống, lại rất chậm tiến vào. Không, Tô Dạ Đồng run rẩy, tiểu huyệt mẫn cảm không dậy nổi hắn đùa bỡn, truyền đến từng trận tê dại khoái ý, mà lửa nóng nam tính cũng không ngừng biến hóa các góc độ ra vào, qua lại sò xuyên thủy huyệt ma sát nhuyễn nộn hoa vách tường. Khoái cảm quá sâu làm cho nàng sợ hãi, nhịn không được muốn chạy trốn, dẫy muốn đi ra. Nhưng hắn thế nào cho nàng rời đi? Bàn tay to chế trụ thắt lưng của nàng, đem nàng lôi kéo về sau, hắn cũng đi theo phía trước đỉnh đầu đâm thật mạnh thật sâu tiến vào hoa tâm. Mà nàng rốt cuộc chịu không nổi xuyên qua quá mạnh mẽ này, hoa huy. Tê co rút lại, truyền đến từng trận ma sát vì đau đớn, làm cho nàng nhịn không được cầu xin. Không, ân a, không cần. Nàng ngấy ngốc tình chiều tích lũy tầng tầng phảng phất ngập khắp người, khoái ý mãnh liệt truyền thành tra tấn con người, làm cho nàng sợ hãi. Nhanh, cũng sáp, Tư Không Hạ ếch thanh gầm nhẹ tốc độ dưới thân nhanh hơn cắm vào thủy huyệt nhiều lần đâm sâu vào hoa tâm. Khi ra vào thoát ra tư tư yêu dịch làm cho hắn ra vào càng thông thuận, lực đạo cũng càng cuồng mãnh. Oa, Tô Dạ Đồng rốt cuộc chịu không nổi, nằm úp sấp nằm ở trên, chỉ còn lại có đùi bị nâng lên cao thừa nhận hắn ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóa hoa sớm đỏ tươi sưng không lên, theo hắn ra vào càng thêm đỏ bừng, vách tường mềm mại co rút lại mấp máy, gắt gao bao vây nam tính nóng cháy. Nhưng loại đè ép này lại làm cho Tư Không Hạ đi vào càng sâu, làm càng hưởng thụ giữa vách tường hấp thụ, ngón tay nắm eo nhỏ nhanh chóng ở trên tuyết phu lưu lại dấu vết kích động. Ô, không, Tô Dạ Đồng cắn môi khẽ nấp tình chiều mãnh liệt đã mau đem nàng bao phủ, khoái cảm quá sâu làm cho nàng cả người run run. Đến đây A Tư Không Hạ thô gào thét mãnh lực ra vào vài cái cuối cùng xuyên vào một cái thật sâu, đem hai người hướng đến cao trào. A, Tô Dạ Đồng toàn thân run run, tình chiều kịch liệt làm cho nàng toàn thân buộc chặt huyết nộn hoa dũng gắt gao hấp trụ nam tính trong cơ thể. Ân, Tư Không Hạ khoái ý gầm nhẹ, hưởng thụ ẩm ướt nóng bao vây, nhẹ nhàng chậm chạp co rúm nam tính, đem đỉnh lỗ nhỏ bắn nhanh ra bạch dịch nóng ẩm toàn bộ vào trong thủy huyệt hỗn hợp hoa dịch chảy ra thủy huyệt. Cách chương.